Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 631, gặp lại gian nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay, trời trong nắng ấm, hoa tươi nở rộ, đường long giống như thường ngày trong biệt viện của Tiêu Ngữ mà tu luyện bỗng Cố Bối hào hứng đi đến. Cố Bối, có chuyện gì mà khiến ngươi hưng phấn như vậy? Đường long, có tin tức đệ tử Thiên Âm Thần Tông và Hỏa Thần Tông tới đây. Nghe nói tất cả đệ tử Thiên Âm Thần Tông đều là nữ. Rất nhiều nữ đệ tử đẹp như tiên nữ. Chúng ta mau mau đến xem. Cố Bối, nghe Cố Bối nói đệ tử Thiên Âm Thần Tông và Hòa Thần Tông đến Vũ Thần Tông thì Đường Long nhớ ra đây là vào khoảng thời gian này trong nguyên tắc nhiếp. Ly gặp lại Tiêu Ngưng Nhi. Hơn nữa cũng là cơ hội gặp mặt Thánh Nữ Thiên Âm Thần Tông cùng Thánh Tử Hòa Thần Tông. Nhắc đến Thiên Âm Thần Tông thì Đường Long nhớ tới Tam Nữ Tử Vân, Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết. Hắn cũng là nhớ các nàng rất nhiều, không biết các nàng thực lực cường đại tới đâu rồi. Chúng ta đi xem đi. Đệ tử của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông cách mỗi một năm sẽ tới Vũ Thần Tông một lần. Ngoại trừ thiên tài tỉ thí với nhau còn có nhu cầu mua bán một ít đồ. Thiên Âm Thần Tông sản xuất Thiên Âm Lộ, đây là thánh phẩm dùng để tăng tu vi. Cố Bối, Thiên Âm Thần Tông cùng Vũ Thần Tông khác nhau. Tông môn của Thiên Âm Thần Tông từ trên xuống dưới đều là nữ. Chỉ có số ít nữ đệ tử cùng với nam nhân bên ngoài tông kết thành đạo lữ. Cho nên số lượng đệ tử còn lại trong tông phái vô cùng đoàn kết. Thực lực tông môn càng ngày càng mạnh. Gần như ngang bằng với Hỏa Thần Tông. Cố Bối, về phần Hỏa Thần Tông, những năm gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành một trong lục đại thần tông đứng đầu. Cố Bối, Đường Long kêu Vũ Diễm cùng đi, sau đó hướng về chính điện Thiên Linh Viện. Tiêu Ngữ không biết chạy đi đâu cũng không thấy. Bất quá Tiêu Ngữ bề bộn nhiều chuyện của mình ít gặp mặt. Chính điện Thiên Linh Viện. Người người tập hợp ở đây nhốn nháo. Hối hả, ba người Đường Long căn bản không thể lách đi vào. Nghe nói người của Thiên Âm Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông đến. Không biết là vì cái mục đích gì. Đệ tử từng phân viện đều chạy tới chính điện Thiên Linh Viện. Cố Bối rất biết cách luồn lách mang Đường Long cùng Vũ Diễm tiến vào bên trong Thiên Linh Điện. Thấy là Cố Bối, những thủ vệ kia đều không ngăn trở. Những kẻ bên ngoài đều là đệ tử bình thường. Những thế gia đệ tử của các đại thần tông. Những thiên tài đều tụ tập bên trong thiên điện. Cố Bối, hàng năm vào thời điểm các đại thần tông trao đổi nên tất cả đều cầm một ít đồ vật đi ra ngoài đấu giá. Ta đem 20 viên long huyết yêu linh trắc tuyệt của ngươi để đem bán. Sử dụng tên giả và toàn bộ đều đặt ở đấu giá hội để đấu giá. Đây là chuyện tốt. Cố Bối, Đường Long nghe được lời Cố Bối nói bật cười không thôi. Xác thật là vào khoảng thời gian này đem những thứ đó bán ra sẽ thu được một tài phú không nhỏ. Trên thị trường rất khó tìm người mua vì chúng quá trân quý và dễ bị người hữu tâm chú ý, nhưng để ở trên đấu giá hội để đấu giá thì là chuyện khác. Bất quá, Đường Long không có để trong lòng chuyện đó. Ánh mắt của hắn ở trong đám đệ tử Thiên Âm Thần Tông đảo mắt qua lại tìm ba bóng hình quen thuộc. Trước mắt lục đại thần tông đã liên minh với nhau trong đại thế giới cùng tam đại tà tông tranh đoạt thần chi. Vì để cho quan hệ giữa các tông phái trong liên minh có thể duy trì tiếp. Hậu bối của các tông phái sẽ gặp gỡ trao đổi. Để khi tiến vào đại thế giới sẽ tránh được tình trạng người một nhà đánh nhau. Cho nên hàng năm các đại thần tông đều qua lại để tổ chức giao lưu giữa các đệ tử. Trong một góc bên trong thiên điện. Một thân ảnh xinh đẹp đang lẳng lặng ngồi. Dung mạo nàng thanh lệ, tựa như hoa sen mới nở, hấp dẫn rất nhiều đệ tử chung quanh chú ý, không khỏi âm thầm cảm thán. Một cô gái xinh đẹp. Ngưng Nhi, ngươi nói xem Đường Long có tới không? Tiêu Tuyết, ta cũng không biết. Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi một bên trả lời Tiêu Tuyết vấn đề, một bên nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Đường Long. Từ tiểu linh lung thế giới đi ra, ba người Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết chia tay Đường Long đến Thiên Âm Thần Tông. Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi lập tức cho tông phái thấy được thiên phú kinh người. Cả hai được xưng là thế hệ song sinh tử tinh mới. Diệp Tử Vân được chọn tiến nhập vào bí cảnh bên trong Thiên Âm Thần Tông để tu luyện. Tiêu Ngưng Nhi thì theo sư phụ tu luyện. Tu Vi đã đạt đến thiên mệnh ngũ tinh. Nghe nói Thiên Âm Thần Tông tổ chức giao lưu giữa các đệ tử và cử người đến Vũ Thần Tông. Nàng cùng Tiêu Tiết lập tức báo danh. Đáng tiếc Diệp Tử Vân đang ở trong bí cảnh liên lạc không được. Bằng không Diệp Tử Vân chắc chắn cũng sẽ đăng ký. Thiên Âm Thần Tông phái đệ tử tới Vũ Thần Tông. Tổng cộng hơn 200 người. Tất cả đều là nữ đệ tử. Có rất nhiều người tướng mạo vô cùng xuất chúng, rất là gây chú ý, nhất là các nam đệ tử của Hỏa Thần Tông. Tận mắt chứng kiến các nữ đệ tử của Thiên Âm Thần Tông. Cả một đám hai mắt tỏa sáng, mà Ngưng Nhi không thể nghi ngờ là người chói sáng nhất trong tất cả các nữ đệ tử của Thiên Âm Thần Tông. Ngưng Nhi sư muội đang tìm ai vậy? Trầm Linh. Tiêu Tuyết chứng kiến Trầm Linh tới hỏi thăm liền tức giận chỉ thẳng mặt mắng lấy. Tại Thiên Âm Thần Tông thì Trầm Linh nhiều lần làm phiền Tiêu Ngưng Nhi. Trầm Linh không ngừng giới thiệu vài người nam tử từ các đại thần tông cho Tiêu Ngưng Nhi, hy vọng nàng trở thành đạo lữ của bọn hắn, nhưng Tiêu Ngưng Nhi nhiều lần cự tuyệt, có điều Trầm Linh vẫn không bỏ qua. Trầm Linh, chúng ta tìm ngươi có liên quan gì đến ngươi? Tiêu Tuyết, làm sao không liên quan đến ta? Ngưng Nhi sư muội là một trong hai đệ tử nổi lần nhất của tông môn. Tuổi còn trẻ đã đạt tới thiên mệnh ngũ tinh. Tương lai chính là con cưng của Thiên Âm Thần Tông. Nếu là Ngưng Nhi sư muội cảm thấy hứng thú đối với vị công tử nào, ta đương nhiên muốn tìm hiểu đến tột cùng là ai có thể cướp đi trái tim của tiên tử nhà ta, khiến nàng phải động lòng phàm. Biết đâu ta biết người đó thì sao? Trầm Linh. Tiêu Ngưng Nhi chứng kiến Trầm Linh thì cũng nhíu mày lại. Nàng cũng không thích Trầm Linh, nhưng luận bối phận thì Trầm Linh là sư tỷ của nàng, cho nên nàng mặc dù không thích nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trầm sư tỷ phí tâm. Người ta tìm không phải Trầm sư tỷ biết. Vậy mà ta tưởng là Diệp công tử. Trầm Linh. Tiêu Ngưng Nhi biết rõ Diệp công tử trong miệng Trầm Linh là ai. Đó là Diệp Hiên của Hỏa Thần Tông. Nghe nói là con trai trưởng của đệ nhất thế gia trong Hỏa Thần Tông. Thiên phú cũng vô cùng chắc tuyệt. 20 tuổi đã đạt đến thiên mệnh cửu tinh, đang trùng kích thiên tinh cảnh. Không biết Trầm Linh đã nhận cái gì từ Diệp Hiên. Bên cạnh tại của Tiêu Ngưng Nhi há miệng ngậm miệng đều là Diệp công tử. Xa xa có một thanh niên thỉnh thoảng hướng vị trí Tiêu Ngưng Nhi nhìn lại. Xung quanh thanh niên này có rất nhiều đệ tử đứng đầu Vũ Thần Tông cùng đệ tử đứng đầu Hỏa Thần Tông vây quanh. Hắn là người đứng đầu trong nhóm trẻ tuổi thiên tài. Bên cạnh còn có Lý Hành Vân, Mộ Dung Vũ, Long Vũ Âm cũng đang đứng chung. Diệp Hiên huynh đối với thiếu nữ của Thiên Âm Thần Tông tựa hồ rất hứng thú. Dùng thân phận của Diệp Hiên huynh còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chấm, Mộ Dung Vũ, Mộ Dung huynh sai rồi. Thế gian này mỗi người mỗi sở thích. Có người yêu tài, có người háo sắc. Nhưng nếu là những nữ tử thô tục kia, lại có thể vào pháp nhãn của ta Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngay lúc Mộ Dung Vũ tính vuốt mông Diệp Hiên thì hắn nhìn thấy một thân ảnh làm cho hắn chán ghét đi tới chỗ Tiêu Ngưng Nhi. Lý Hành Vân. Cố bối cùng Long Vũ Âm cũng hướng ánh mắt tới vị trí Tiêu Ngưng Nhi, muốn xem thử là cô gái nào rơi vào pháp nhãn của Diệp Hiên cũng thấy một màn này. Lý Hành Vân và cố bối nhạy bén phát giác được trên người Đường Long có sát khí ẩn hiện. Người tới vị trí của Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết không ai khác chính là Đường Long. Bởi vì bối phận của Diệp Hiên. Một ít đệ tử của Vũ Thần Tông cùng Hỏa Thần Tông cũng không khỏi đưa ánh mắt liếc nhìn về phía Tiêu Ngưng Nhi. Hiếu kỳ xem đối phương là người như thế nào mà có thể làm Diệp Hiên nhớ mãi không quên. Khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Ngưng Nhi cũng không khỏi khen ngợi một tiếng. Hảo một thiếu nữ có sắc đẹp vô song. Bất quá bởi vì đối phương đã là mục tiêu của Diệp Hiên. Tự nhiên bọn hắn cũng không dám làm bậy. Trầm Linh đang tính nói gì thêm nữa thì cảm giác ở sau lưng có một uy áp như Thái Sơn đổ ập xuống vai nàng, khiến cho nàng nhịn không được run rẩy cơ thể. Không thôi, hy vọng ngươi không nên làm phiền Ngưng Nhi. Nếu không ta không ngại thân phận của ngươi là sư tỷ của Ngưng Nhi mà đánh ngươi. Trầm Linh khó khăn xoay người lại, thấy được Đường Long đứng sau lưng mình mà nàng từ đôi mắt của Đường Long nhìn ra được hàn ý. Tiêu Ngưng Nhi vui vẻ lướt qua người Trầm Linh đi tới bên cạnh Đường Long nhào vào lòng. Tiêu Tuyết cũng là mỉm cười đi tới đứng bên cạnh của Đường Long. Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Ngưng Nhi thì Diệp Hiên sững sờ, nhưng khi chứng kiến Tiêu Ngưng Nhi nhào vào lòng Đường Long thì trái tim trong lòng Diệp Hiên gần như vỡ vụn. Ở Thiên Âm Thần Tông có người nào khi dễ ngươi không? Nếu có ai khi dễ ngươi, ta sẽ trừng trị họ giúp ngươi. Không có, Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Đường Long. Trong khoảng thời gian này ở bên trong Thiên Âm Thần Tông, nội tâm nàng rất nhớ Đường Long. Chứng kiến hắn vẫn khỏe mạnh, nội tâm nàng phi thường vui vẻ. Anh sống tại Vũ Thần Tông thế nào? Tiêu Ngưng Nhi, đúng vậy. Ở Long Khư giới vực hoàn toàn khác biệt với Tiểu Linh Lung thế giới. Tiêu Tuyết, rất tốt, không có ai gây sự với anh cả. Đường Long cũng không muốn để cho Tiêu Ngưng Nhi với Tiêu Tuyết lo lắng việc hắn tại Vũ Thần Tông bị chèn ép vài lần. Đối với hắn mà nói thì những vụ chèn ép trong Thiên Linh Viện chỉ là con nít đánh nhau. Tiêu Ngưng Nhi đích thật mỹ lệ, làm cho các nữ nhân bên trong Thiên Điện đều ganh tị. Một thân quần áo trắng, xinh đẹp động lòng người. Đường Long cùng Tiêu Ngưng Nhi mặc kệ xung quanh mọi người đang nhìn vẫn vô tư trò chuyện. Bọn họ không biết lúc này chung quanh đều nhìn bọn họ bằng những cặp mắt phức tạp. Mới bắt đầu, Tiêu Ngưng Nhi đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Nàng tựa như một nữ thần khiến cho mọi người không dám đến gần. Thế nhưng hiện tại mọi người lại phát hiện nguyên lai nàng đã là danh hoa có chủ. Hơn nữa người này lại là Đường Long. Ánh mắt Long Vũ Âm đã nhìn vào thân mình Tiêu Ngưng Nhi. Không thể phủ nhận bộ dáng Tiêu Ngưng Nhi cao quý tốt đẹp khiến cho nàng không khỏi có vài phần tự ti mặc cảm. Nàng tò mò không biết Tiêu Ngưng Nhi và Đường Long có mối quan hệ thế nào. Không biết vì điều gì, trong lòng nàng có cảm giác bực bội. Nắm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Hành Vân thấy như vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đường Long và hắn giao dịch không ít thứ đã tăng cường thực lực của hắn lên rất nhiều. Hiện tại hắn càng ngày càng xem trọng mối hợp tác với Đường Long. Nếu Đường Long có năng lực như vậy, bên người hắn tồn tại một hay hai cô gái xinh đẹp cũng không phải là quái sự gì. Đôi mắt Mộ Dung Vũ hiện lên sự khiêng kỵ. Hắn không nghĩ ở chỗ này gặp được Đường Long. Quả thật là oan gia nhỏ hẹp. Ở nơi như vậy, khả năng hắn muốn chèn ép Đường Long là không lớn. Lúc trước nghe nói Tiêu Ngưng Nhi cũng đến từ Tiểu Linh Lung thế giới, hắn đã ngờ ngợ, không nghĩ tới Tiêu Ngưng Nhi thật sự là nữ nhân của Đường Long. Diệp Hiên sư huynh, Tiêu Ngưng Nhi đã sớm danh hoa đã có chủ. Mộ Dung Vũ, đã như vậy thì quên đi. Diệp Hiên thở dài một cái nói. Tuy hắn ái mộ Tiêu Ngưng Nhi, nhưng chỉ mới là ngưỡng mộ trong khoảng thời gian ngắn chưa sâu đậm. Nếu nàng đã có người trong tim, hắn chỉ có thể thối lui. Diệp Hiên huynh tựa hồ không tự tin thì phải. Đường Long kia chỉ là thiên mệnh cửu tinh mà thôi. Bối cảnh lại không có gì nổi bật. Chỉ là hắn sử dụng cái miệng ba hoa để lừa gạt một tiểu cô nương còn thiếu kinh nghiệm sống mà thôi. Diệp Hiên huynh chưa gì đã vội rút lui. Mộ Dung Vũ, Lý Hành Vân và cố bối nghe Mộ Dung Vũ nói ra những lời khích tướng Diệp Hiên thì đều nhíu mày. Bọn hắn đối với cách làm của Mộ Dung Vũ phản cảm vô cùng. Long Vũ Âm càng là đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Mặc dù Đường Long cảm nhận được có điều khác thường xung quanh, nhưng hắn vẫn làm ngơ không để ý tới, đồng thời trên thân khí tức thiên mệnh đỉnh Phong nhàn nhạt tỏa ra xung quanh làm cho đám người không dám vọng động. Bọn họ đối với Đường Long càng là khiêng kỵ vài phần. Lúc này, Cố Bối đã thoát ly đám người đi tới vị trí của Đường Long. Đường Long nhìn thấy Cố Bối tới cũng là đem hai người lẫn nhau giới thiệu. Hắn là bằng hữu của ta. Tên là Cố Bối. Chị dâu chào ngươi. Cố Bối. Mặt Tiêu Ngưng Nhi đỏ lên khi nghe Cố Bối gọi mình là chị dâu. Tiêu Ngưng Nhi ngẩng đầu hướng Cố Bối chào hỏi. Chào ngươi, Tiêu Ngưng Nhi. Một đám người hướng về một cái bàn trống ngồi xuống. Đường Long nhìn không thấy Tử Vân cũng rất tò mò. Sự theo tính cách của nàng khi biết được Thiên Âm Thần Tông tổ chức giao lưu đệ tử tới Vũ Thần Tông sẽ phải đăng ký. Tử Vân, nàng đâu? Tử Vân, nàng đang trong bí cảnh tại Thiên Âm Thần Tông để tu luyện. Lần này ta không có biện pháp liên lạc với nàng. Tiêu Ngưng Nhi, nếu là nàng đang trong bí cảnh tu luyện không tới được cũng thật đáng tiếc. Đúng lúc này, Lý Hành Vân đi tới bàn Đường Long nhìn thoáng qua Đường Long. Ta có thể ngồi xuống không? Lý Hành Vân, Lý công tử mời ngồi. Cố Bối cùng Lý Hành Vân nhìn nhau cũng là chào hỏi. Cả hai đều đã nghe tiếng của đối phương nhưng chưa từng tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên gặp nhau. Chúng ta có thể ngồi đây được không? Diệp Hiên, chúng ta rất quen biết ngươi sao? Mộ Dung Vũ, ngươi chỉ là một tên bại tướng dưới tay ta mà cũng xứng ngồi cùng bàn với ta. Nhìn thấy Diệp Hiên thì Tiêu Ngưng Nhi nhíu mày một cái. Dọc theo con đường này Diệp Hiên nhiều lần tìm cách tiếp xúc với nàng. Nàng đều không để ý đến. Nàng đủ thông minh để hiểu Diệp Hiên có ý đồ, bất quá Diệp Hiên cũng coi như có chút lịch sự. Nhỏ nhã lễ độ, không quá thất lễ, cho nên nàng đối Diệp Hiên cũng không có ác cảm gì. Chỉ là Diệp Hiên đột đến ngồi. Nàng lo lắng Đường Long sẽ có chỗ hiểu lầm. Chỗ này ta ngồi, Tiêu Tuyết đến bên cạnh Tiêu Ngưng Nhi ngồi xuống. Diệp Hiên thấy hành động của Tiêu Tuyết chỉ là nhíu mày một cái. Hắn biết quan hệ giữa Tiêu Tuyết và Tiêu Ngưng Nhi rất thân thiết nên không tiện phát tán. Cố Bối dịch sang bên. Long Vũ Âm. Cố Bối ngẩng đầu lên nhìn người nói chuyện là Long Vũ Âm thì ngay lập tức dịch sang bên nhường chỗ cho Long Vũ Âm. Cố Bối cười khổ lấy chỉ có thể làm theo lời nàng vì Long Vũ Âm nổi danh là cọp cái. Hắn không dám tùy ý trêu chọc. Toàn bộ thiên điện vô cùng náo nhiệt. Đệ tử Tam Đại Thần Tông bàn tán phiếm luận, trao đổi võ đạo, càng náo nhiệt, đương nhiên trong đó cũng tránh không được một ít giao thủ. Đường Long bọn người sau khi ngồi xuống, liền không ai tiếp tục chú ý bọn họ. Tiêu Ngưng Nhi nhìn vào Long Vũ Âm bên cạnh trong nội tâm tự hỏi Long Vũ Âm rốt cuộc là ai? Nàng là Long Vũ Âm hiện tại đang theo ta học tập võ đạo. Đường Long giới thiệu Long Vũ Âm cho Tiêu Ngưng Nhi với Tiêu Tuyết mà khóe miệng treo nụ cười vui vẻ. Tiêu Ngưng Nhi với Tiêu Tuyết hiểu ý gật đầu. Các nàng đều là người từng trải nên biết Long Vũ Âm và Đường Long có mờ ám nhưng các nàng dự đoán Long Vũ Âm sớm muộn rơi vào ma chảo của Đường Long. Hôm nay yến hội này là do cấp cao Tam Đại Thần Tông tổ chức để cho chúng ta biết nhau. Về sau nếu có tiến vào đại thế giới cùng giúp nhau cũng như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta Diệp Hiên trước kính chư vị một ly. Hôm nay tất cả mọi người đều là bằng hữu. Diệp Hiên. Khi Diệp Hiên giơ ly rượu lên tất cả mọi người quét mắt nhìn hắn một cái vẫn y như cũ tiếp tục nói chuyện phiếm. Không thèm để ý làm cho Diệp Hiên có chút xấu hổ. Bàn vị trí Đường Long ngồi thì Lý Hành Vân. Cố Bối hay Long Vũ Âm đều không đem Diệp Hiên để vào mắt. Đường Long và Tiêu Ngưng Nhi cũng tiếp tục trò chuyện không để ý Diệp Hiên nói gì. Mộ Dung Vũ và Diệp Hiên thấy Đường Long không có ý chào đón mình cũng là tìm bàn bên cạnh ngồi xuống. Hắn nhìn thấy Diệp Hiên vẫn là không bỏ được Tiêu Ngưng Nhi cũng là muốn khơi màn mâu thuẫn. Hắn giơ ly rượu về phía Đường Long. Trước kia tại Quỷ Khư Chi Địa. Bởi vì không biết Đường Long sư đệ cho nên có đắc tội. Kính xin Đường Long sư đệ rộng lòng tha thứ. Mộ Dung Vũ, nghe được lời Mộ Dung Vũ nói, con mắt Đường Long có chút híp lạ. Hắn không có đề cập đến chuyện tình quỷ khư chi địa, không nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại nói trước. Chứng kiến nụ cười của Mộ Dung Vũ, rõ ràng cái này không phải xin lỗi là đang khiêu khích. Sắc mặt Vũ Diễm và Cố Bối đều không tốt lắm. Bọn hắn biết rõ ngày đó tại quỷ khư chi địa đã xảy ra chuyện gì. Đường Long khóe miệng nở nụ cười lạnh. Trong lòng hắn đột nhiên rơi xuống một khỏa thủy tinh cầu. Đám người khi thấy thủy tinh cầu đều nhận ra đó là đạo ảnh thủy tinh cầu có tác dụng lưu lại hình ảnh cùng đoạn hội thoại bên trong. Mộ Dung Vũ khi thấy đạo ảnh thủy tinh cầu sắc biến đại chiến muốn xuất thủ phá nát thì Đường Long cong búng ngón tay búng ra một đạo thiên đạo chi. Lực xông vào đạo ảnh thủy tinh cầu thì hình ảnh bên trong phát lại cảnh tượng lúc đó trong quỷ khư chi địa. Mọi người thấy hình ảnh bên trong quỷ khư chi địa đều là quái dị nhìn Mộ Dung Vũ. Lý Hành Vân cũng là mở miệng trêu chọc Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi khiêu chiến ta nhiều lần như vậy. Nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi sớm đã bị ta phế đi không biết bao nhiêu lần. Nhớ rõ lần trước, ta bảo ngươi nếu đụng phải ta thì cút xa một chút. Ngươi tựa hồ đã quên rồi a hát. Rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mắt của ta. Lý Hành Vân, thanh âm của Mộ Dung Vũ hơi chậm lại. Lần trước hắn khiêu chiến Lý Hành Vân cũng rất nhiều lần như vậy vẫn không thể là đối thủ của Lý Hành Vân. Hắn có thể châm chọc Đường Long nhưng trước mặt Lý Hành Vân liền không ngẩng đầu lên được. Vị này chính là Hành Vân huynh. Ta thường xuyên nghe gia phụ nói về ngươi. Hỏa thần tông Diệp thị chúng ta cùng Thương Viêm thế gia của Vũ thần tông cũng có thể gọi là biết nhau. Diệp Hiên, không biết các hạ xưng hô thế nào? Lý Hành Vân, Diệp Hiên, Diệp Hiên, trong nội tâm đã minh bạch, người Diệp thị hắn ít nhiều nghe qua. Diệp Hiên này cũng là một trong dòng chính của Diệp thị gia tộc. Thân phận địa vị của hắn căn bản không phải Lý Hành Vân có thể so sánh được. Đương nhiên ở bên trong Vũ Thần Tông Lý Hành Vân không sợ Diệp Hiên nhưng khí thế trước mắt đã bị ép đi một ít rồi. Có đôi khi thân phận không đại biểu tất cả. Tại Long Khư giới vực thực lực mới là vương đạo. Diệp Hiên nghe được lời Đường Long nói cũng là trầm mặc lại. Xác thật như Đường Long nói, đôi khi thân phận không đại biểu tất cả. Tại Long Khư giới vực thực lực mới là vương đạo. Hiện tại, Diệp Hiên chú ý là Tiêu Ngưng Nhi hoàn toàn không nhìn đến hắn vẫn cùng Đường Long trò chuyện với nhau. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, Diệp Hiên có chút không được tự nhiên. Diệp Hiên cảm giác tiếc hận cho Tiêu Ngưng Nhi. Lục đại thần tông tại Long Khư giới vực cơ bản đều là thế gia cầm quyền. Có thế gia làm chỗ dựa mới có thể quật khởi thành đại thù. Tiêu Ngưng Nhi theo Đường Long thì làm sao tiền đồ. Thiếu nữ luôn dễ dàng bị tình yêu làm mê muội đầu óc, nhưng mà Diệp Hiên tiếc nuối thì đó là việc của hắn. Hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận Tiêu Ngưng Nhi, thậm chí cải biến thái độ của Tiêu Ngưng Nhi cũng là một điều rất bất đắc dĩ. Các người ở Vũ Thần Tông mấy ngày? Chúng ta sẽ lưu lại 2 ngày. Tiêu Ngưng Nhi. Đường Long ngồi gần Tiêu Ngưng Nhi, ngửi được mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta vui vẻ. Tiêu Ngưng Nhi ngồi gần Đường Long, khuôn mặt nàng không khỏi ửng đỏ. Nàng rất ưa thích loại này cảm giác này. Tối nay, người đi với ta nơi ở. Ừ, Tiêu Ngưng Nhi. Ta làm ra tam đầu long huyết yêu linh thần cấp cho ngươi. Tiêu Tuyết với Tử Vân dung hợp. Thời gian nhiều như vậy đủ để hắn dung hợp ra long huyết yêu linh thần cấp rồi. Đường Long nhìn thần sắc của Tiêu Ngưng Nhi cũng biết nàng hiểu lầm ý của mình. Khóe miệng hắn nhất câu thổi một ngụm khí vào lỗ tai Tiêu Ngưng Nhi, trêu nàng đỏ mặt không thôi. Tiêu Ngưng Nhi tư thái e lệ làm người chung quanh ngẩn ngơ. Không thể không nói Tiêu Ngưng Nhi thật là đẹp. Người người phải ghé mắt nhìn. Chứng kiến Đường Long cùng Tiêu Ngưng Nhi bộ dạng thân mật. Trong nội tâm Long Vũ Âm có chút phẫn uất. Thế nhưng nàng cũng không phải người dễ nói chuyện. Vì vậy chỉ còn cách một mực buồn bực không lên tiếng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này một mực bị Đường Long răn dậy. Đôi khi còn bị Đường Long đánh một trận nhưng nàng dần thích cảm giác như vậy. Đương nhiên nàng cũng không là ưa thích bị đánh mà là có một người như vậy trở thành phương hướng của nàng. Mục tiêu của nàng, tựa như một đạo sư chỉ điểm nàng để cho nàng không cảm giác mê mang. Không cảm thấy cô độc. Thế nhưng, khi nàng phát hiện bên cạnh của Đường Long đã có một thiếu nữ mỹ lệ như vậy cùng Đường Long quan hệ rất thân mật. Nàng bỗng nhiên sinh ra nghi vấn đến cùng nàng là quan hệ thế nào với Đường Long. Cách chương.